Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, phong ba. Cuối cùng, Diệp Dương hai người vẫn là tiến nhập tiên thành mặt, nhưng Diệp Dương cũng biết rõ hai người bọn họ là cỡ nào làm cho người chú mục, mà tiên thành cường giả rất nhiều, bởi vậy, bọn họ cuối cùng vẫn là cải biến dung mạo. Hành tàu tại tiên thành ở giữa, lấy hai người thực lực, cải biến dung mạo sau đó, người bình thường thật đúng là không cách nào phát hiện bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cho rằng, cải biến dung mạo là một đám trốn tránh hoặc là nhát gan hành vi. Tại tiên thành, đối mặt nhiều như vậy tuyệt thế cường giả, bọn họ không thay đổi dung mạo mới là chân chính ngu xuẩn. Lúc đầu, tiên thành liền 10 phần náo nhiệt. Mà hiện tại càng là bởi vì thành tiên đại hội duyên cớ mà tụ tập vô tận tinh không đại bộ phận cường giả, có thể nói, một cái cự đại vô cùng tiên thành, đâu đâu cũng có phun trào đầu người, thỉnh thoảng có cường đại khí tức bộc phát ra, xông thẳng chân trời. Bất quá, hiếm thấy là, tại tiên thành phạm vi bên trong cũng không có khá lớn động tác chiến đấu. Cho dù gặp hết sức đỏ mắt cừu nhân, bọn họ cũng sẽ không tại tiên thành chiến đấu. Tiên thành cơ hồ tụ tập vô tận tinh không cường đại nhất thế lực. Những cái này thế lực ở giữa tự nhiên có liên minh, là không cho phép tại tiên thành chiến đấu. Một khi trái với, liền sẽ nhận tất cả thế lực liên thủ rảo sát. Bởi vậy, cho dù là cửu chuyển tán tiên cấp bậc tồn tại, cũng không dám tại tiên thành làm can. Trừ phi, bọn họ không sợ toàn bộ vô tận tinh không dám cùng vô tận tinh không là địch. Thiên đạo thương hội chính là vô tận tinh không to lớn nhất, mạnh nhất thương hội. Thương hội cơ hồ trải rộng vô tận tinh không tất cả đại thế giới. Ngoại trừ một chút tương đối xa xôi, hoặc là không được tốt lắm đại thế giới bên ngoài, còn lại đều có thiên đạo thương hội phân hội. Lần này cử hành đại hình đấu giá hội chính là thiên đạo thương hội. Thế mà còn muốn vé vào cửa mới có thể đi vào tham gia đấu giá hội. Thông thiên giáo chủ rất khó chịu nói ra. Lần này thiên đạo thương hội trọn vẹn dùng một cái tinh thần đến tiến hành đấu giá. Nhưng vì khống chế người lưu lượng, bọn họ lại muốn ra dùng vé vào cửa đến hạn chế người lưu lượng. Dù sao, muốn tham gia đấu giá hội người quá nhiều. Thiên đạo thương hội căn bản liền không có nhiều như vậy địa phương dung nạp những người này. Lại muốn dùng tiên thạch mới có thể mua sắm vé vào cửa. Mà lại còn cần bị bọn họ nghiệm chứng tự thân tài sản. Biết rõ thiên đạo thương hội chuẩn vào điều kiện sau đó, thông thiên giáo chủ càng ngày càng khó chịu. Lấy ngươi thân phận, cho dù không có bại lộ chân diện mục phía dưới, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào thiên đạo thương hội. Ngươi kích động cái gì? Diệp Dương có chút kỳ quái không được nhìn xem thông thiên giáo chủ. Tại biết đấu giá hội chuẩn vào điều kiện sau đó, Diệp Dương căn bản không phản ứng gì. Hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào. Thông thiên giáo chủ 10 phần bất đắc dĩ. Ta lần này đi ra mang theo đồ vật cơ hồ cũng đã hết sạch. Hắn đại gia, để cho ta gặp những cái kia truy sát ta người. Ta nhất định muốn hung hăng giết chết bọn họ. Người đồ vật thế mà đều bị hết sạch. Người thật đúng là thê lương a. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem thông thiên giáo chủ. Bằng không thì ngươi cho rằng ta có thể bảo trụ lệnh bài vẫn không có mất đi. Rất dễ dàng sao? Thông thiên giáo chủ cũng là bất đắc dĩ a. Hắn thực lực mặc dù mạnh, tiềm lực cũng cực cao. Nhưng hắn dù sao chỉ là cửu giai thánh vương lão tổ. Đồng thời, hắn chiến lực thật là không bằng Diệp Dương. Mà lại, vô tận tinh không bên trong còn có số lớn tán tiên cường giả. Giống như là một chút thất truyền. Bát chuyển tán tiên, thông thiên giáo chủ liền khó có thể là đối thủ. Trước lúc này, thông thiên giáo chủ tức thì bị bát chuyển tán tiên truy sát qua. Cũng chính là một lần kia, hắn cơ hồ tiêu hao hết trên người tất cả bảo vật. Mới miễn cưỡng chạy trốn. Thông thiên giáo, danh xưng có thể thông thiên tồn tại. Xem như thông thiên giáo người khai sáng. Thông thiên giáo chủ tự nhiên là bất phàm. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là bị truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. cuối cùng đã tiêu hao hết trên người toàn bộ bảo vật. Có thể nghĩ bắt chuyển tán tiên thực lực khủng bố cỡ nào. Không có việc gì, nghe nói lần này có thể mang nô bộc đi vào. Người đi vào hẳn là không có vấn đề. Diệp Dương mỉm cười, thông thiên giáo chủ trên mặt gân xanh bốc lên. Nhịn không được liền muốn bạo phát. Hắn chỉ là đáp ứng làm Diệp Dương lâm thời hộ vệ mà thôi. Lúc nào trở thành hắn nô bộc? Bất quá, cho dù ngươi vào xem thương hội, cũng không cách nào tiến hành đấu giá. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng ta một vài điều kiện, ta vẫn là có thể mượn ngươi một chút bảo vật. Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra. Thông thiên giáo chủ mặt đen lên nói ra. Không cần, ta tự động nghĩ biện pháp. Tại tiên thành, đối công trình kiến trúc có 10 phần nghiêm ngặt khống chế. Bởi vậy, công trình kiến trúc không phải nói thành lập liền có thể thành lập. Bởi vậy, những cái này chen chúc mà đến các cường giả chỉ có thể lựa chọn vào ở nguyên bản liền đã khai trương khách sạn, nhưng khách sạn sớm liền đã kín người hết chỗ. Cuối cùng, thông thiên giáo chủ đem Diệp Dương dẫn tới thiên đạo thương hội. Chúng ta liền ở nơi này đi. 10 khối tiên thạch một ngày. Hơn nữa, chỉ cần vào ở thiên đạo thương hội, thiên đạo thương hội liền sẽ đưa tặng một gian đấu giá hội phòng khách quý. Thông thiên giáo chủ, nhìn xem Diệp Dương hắc hắc nói ra. Một ngày 10 khối tiên thạch. Thế mà lòng dạ đen tối như vậy. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Tiên thạch là cái gì? Chính là tiên giới lưu thông tiền tệ. Bên trong hàm chứa tinh thuần tiên khí. Dưới tình huống bình thường, tiên nhân đều là trực tiếp thôn phệ tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên khí mà tu luyện. Tiên thạch ẩn chứa tiên khí so tự do tại giữa thiên địa tiên khí muốn nồng đậm. Cao cấp tinh thuần nhiều rất nhiều. Mà lại, càng là cao cấp tiên thạch, ẩn chứa tiên khí thì càng nhiều. Càng cao cấp, càng tinh khiết hơn. Diệp Dương nếu như không phải là bị bắt vào phi tiên đài bên trong. Nếu như không phải hắn tâm linh đã từng tiến nhập đến tiên giới. Hắn trên người cũng cơ hồ không có tiên thạch. Dù sao, đây chính là thượng giới mới có đồ vật. Ở vô tận tinh không bên trong căn bản không cách nào thai nghén ra. Bởi vậy, vô tận tinh không bên trong căn bản là không nhiều. Có thể cầm được ra 10 khối tiên thạch đến nơi này ở một đêm người. Đều tuyệt đối là vô tận tinh không bên trong thổ hào. Hai vị khách quan, là muốn nhà ở sao? Các ngươi tới vừa vặn, bản điếm liền chỉ còn lại cuối cùng mấy gian 6 phòng. Nếu là chậm thêm một chút, sợ là liền không có vị trí. Diệp Dương hai người mới nhích tới gần. Một cái đại thánh liền một mặt nhiệt tình tiếu dung tiến lên đón. Diệp Dương chỉ là một cái tứ giai thánh vương lão tổ. Mà thông thiên giáo chủ cảnh giới cao một chút. Nhưng là chỉ là cửu giai thánh vương lão tổ thôi. Cho dù như thế, cái này ra đón đại thánh cũng sẽ không vì vậy mà xem thường hai người. Mọi người đều biết, hiện tại tiên thành là tụ tập vô tận tinh không thiên tư mạnh nhất. Chiến lực đáng sợ nhất tồn tại. Đừng nhìn Diệp Dương chỉ là ngũ giai thánh vương lão tổ. Nhưng người nào biết rõ hắn chân chính cảnh giới là cái gì? Hắn chiến lực đến cùng đạt đến cái gì cấp bậc? Nếu là ỷ vào phía sau thế lực mà mắt chó coi thường người mà nói. Nói không chừng liền sẽ chiếm được một cái tuyệt thế cường giả. Các ngươi nơi này có bao nhiêu gian phòng? Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Cũng không nhiều, liền 10 vạn mà thôi. Đại thánh cung kính trả lời nói ra. 10 vạn, liền chỉ còn lại mấy gian 6 phòng. Diệp Dương nhịn không được có chút giật mình. Nhưng rất nhanh hắn tâm tình liền khôi phục bình tĩnh. Tiên thành dù sao tụ tập vô tận tinh không tinh anh. Mà vô tận tinh không nhiều người như vậy. Có một bộ phận người nắm giữ tiên thạch. Tự nhiên cũng là có khả năng. Mà lại, trong truyền thuyết, nhất tiên thiên bên trong cũng có khả năng tìm tới tiên thạch. Cho ta đến một gian A, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn không truy cầu những cái này mặt ngoài hưởng thụ. Nếu không phải là không chỗ ở, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này. Tổng không thể tại tiên thành ngủ ngoài trời a. Đã có chỗ đặt chân, Diệp Dương là không thể nào vì bớt cái kia mấy khối tiên thạch mà đi ngủ ngoài trời. Đại thánh tức khắc đại hỉ, lúc này liền đem Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ đón vào. Người tới, mở cho ta 10 bộ phòng. Ngay tại Diệp Dương vừa mới làm tốt thủ tục, còn không có kịp rời đi thời điểm, một cái có chút phách lối, cuồng vọng, không ai bì nổi thanh âm đột nhiên vang lên. Khách quan, thật sự không có nhiều như vậy phòng khách, chỉ có 9 gian. Một cái khác đại thánh đầy mặt cười làm lành hướng về phía một cái thanh niên nói ra. Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ nhìn sang, liền phát hiện một chuyến mấy cái tuấn nam mỹ nữ, vừa vặn 10 người ngay tại trong đại đường. Cái gì? Không đủ, người để cho chúng ta ở chỗ nào? Nhường vừa mới hai cái kia tiểu tử nhường đi ra không được sao? Cái kia nói chuyện thanh niên một mặt ngang ngược càn rỡ. Không ai bì nổi bộ dáng chỉ Diệp Dương hai người lạnh giọng nói ra. Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ hai người sắc mặt lạnh lẽo. Những cái này hoàn khố đệ tử, thế mà đem chủ ý đánh vào bọn họ trên thân. Thật đúng là không biết sống chết a. Bất quá, bọn họ cũng không có phát tác. Bọn họ liền muốn nhìn xem thiên đạo thương hội xử lý như thế nào chuyện này. Khách quan, mọi thứ đều có một tới trước tới sau cùng quy củ. Là bọn họ mướn phòng trước, trừ phi bọn họ bản thân nguyện ý. Nếu không chúng ta là sẽ không phá hư quy củ. Cái kia đại thánh trầm giọng nói ra, người có biết rõ chúng ta là ai? Chúng ta liền là quy củ. Cái kia nói chuyện thanh niên không kiên nhẫn được nữa, một cước liền hung hăng đá vào cái kia đại thánh trên người. Hắn thế nhưng là thánh vương lão tổ. Một cước này xuống dưới, lúc này liền đem cái kia đại thánh đá thổ huyết té bay ra ngoài. Cuối cùng cái kia đại thánh tại đụng vào tường sau đó, mới chậm rãi đổ xuống tới, liên tục phun máu. Các ngươi quá làm can. Nguyên bản đem Diệp Dương nghênh đón tiến đến cái kia đại thánh giận tím mặt, liền muốn xông đi lên cùng thanh niên nghị luận, nhưng một cái đại thủ lại là trực tiếp đè ở trên bả vai hắn. Đem đại thánh đè lại chính là Diệp Dương. Đại thánh không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải bọn họ đối thủ, vẫn là để các ngươi cao tầng ra mặt a. Đại thánh trong lòng phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại, liền muốn đem chuyện này bẩm báo đi lên. Nhưng ngay lúc này, cái kia phách lối thanh niên lại là hoành không mà đến, lăng không một cước hung hăng đá về phía Diệp Dương. Tiểu tử, lập tức cút ra ngoài cho ta, phòng ngươi ta muốn. Ba, Diệp Dương căn bản liền không có động thủ ý tứ, nhưng thông thiên giáo chủ lại là động thủ. Chỉ thấy hắn một bàn tay trực tiếp cách không liền đập vào cái kia thanh niên trên người. Lực lượng chấn động, thanh niên nửa bên mặt đều bị đánh bể. Hai hàm răng trắng càng là toàn bộ bị rút bay ra ngoài. Ầm một tiếng, thanh niên bị thông thiên giáo chủ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cuối cùng ngã rơi vào bên ngoài đường đi phía trên. Phản, ngươi có biết rõ hắn là ai? Ngươi lại dám đối với hắn xuất thủ. Ngươi nhất định phải chết. Thanh niên mấy cái kia đồng bạn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thông thiên giáo chủ mắng to lên tiếng, cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mẹ ngươi, ta không ưa nhất liền là các ngươi những cái này ngớ ngẩn hoàn khố đệ tử. Thông thiên giáo chủ lạnh giọng nói ra, sát ý tràn ngập, sát cơ trùng thiên. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.